Chương 5. 0577 tính toán của hắn. Dù sao hắn chỉ là Đa La nước bên ngoài nhân viên, có thể biết nhiều chuyện như vậy, xem ra đã là hắn lớn nhất hạn độ. Nói không chừng còn là hắn làm người đủ cơ linh thông minh, thường ngày trong vụng trộm ti cờ hờ lui lại tới một chút tin tức. Về phần quá mức trọng tâm đồ vật, giống như hắn dạng này bên ngoài nhân viên, khẳng định là không được biết. Đoạn Nguyệt ném người kia thi thể, rời đi trước thư phòng, một chùm ma đế hỏa tại khôi lỗi sư trên thân im hơi lặng tiếng bốc cháy lên. Bất quá giây lát quang cảnh, liền đem người kia cháy hết sạch, mảnh vụn không còn sót lại một chút cặn một chút. Ai biết con rối trong bí thuật, có cái gì quỷ dị khởi tử hoàn sinh chi thuật. Đưa ngươi đốt thành một mảnh cho tàn, để ngươi thật tốt phục sinh đi. Đoạn Nguyệt bước ra cửa thư phòng, ngửa đầu nhìn một chút một mảnh bầu trời xanh lam trong vắt. Ở đây phiến rộng lớn dưới bầu trời, bao nhiêu tàng ô nạp cấu cầu vật, tại ánh nắng chiếu không gặp âm ú chỗ, vụng trộm sinh sôi. Nhỏ Khác Tử nhẹ nhàng thở ra, vội vội vàng vàng chạy tiến lên đây, bệ hạ, là cái kia khôi lỗi sư đang gặp người. Đoạn Nguyệt nhẹ gật đầu, dù sao siêu hồn trí tử, không phải cái gì dễ dàng vui vẻ sự tình. Nghĩ đến vị kia khôi lỗi sư, tình nguyện cho Đoạn Nguyệt dứt khoát cắt cổ, QNZ không muốn để cho hắn siêu hồn mà chết. Một canh giờ sau tiến đến điều tra tin tức mật hiên ám vệ ẩn, mang theo mấy ám vệ phi thân chui vào thư phòng, cung kính hướng về Đoạn Nguyệt chắp tay. Bệ hạ, ảnh đi lên trước, không người đưa lên một sấp thật dày tư liệu. Sở có quan hệ với Đa La nước những năm gần đây động tĩnh, chi tiết không bỏ sót, toàn bộ đều ở đây những tài liệu này bên trong. Trong thư phòng một mảnh tĩnh mịch, Nhỏ Khác Tử cho Đoạn Nguyệt dâng lên một chén nước trà về sau, liền tận trách lùi ra ngoài cửa trông coi đi. Mấy tên ám vệ lặng lẽ đứng tại trước thư án, giống như từng đoạn của gỗ. Trong thư phòng chỉ nghe được Đoạn Nguyệt lật qua lật lại tư liệu mà phát ra trang giấy lượn quanh tiếng. Ám vệ nhóm nín hơi mà đối đãi, chờ vị này tuổi trẻ bệ hạ ra lệnh. Không tới thời gian một khắc, Đoạn Nguyệt liền trầm mặt đem cái kia một sấp tư liệu xem hoàn tất. Bàn tay nặng nề mà tại những tài liệu này vỗ một cái. Trong thư phòng tràn ngập một cỗ cực thấp khí áp, ám vệ nhóm cúi cái đầu đều không dám nhiều lời. Trên tư liệu viết hết sức rõ ràng. Này Đa La nước chính là đầu năm nay tự mình kiến quốc. Vốn chỉ là Thần Châu cùng Thương Châu trong khe hẹp, thêu hoa văn bằng kim tuyến trên đại thảo nguyên một cái cực kỳ không có ý nghĩa bộ lạc nhỏ. Kích thước của bọn họ, thậm chí còn không bằng rất giúp bộ lạc 1% lớn. Nhưng chính là như thế cái tiểu bộ lạc, kiến quốc, bây giờ lại vẫn tự mình tìm tới cửa, hướng Đoạn Nguyệt dương dương đắc ý để lộ ra như thế cái lệ lệ nhi kế hoạch. Loại này thăm dò tính thực sự là quá rõ ràng. Đa La nước rõ ràng chính là, Đoạn Nguyệt không cùng bọn hắn hợp tác, bọn họ sẽ lùi lại mà cầu việc khác, tìm những người khác lại đi hợp tác. Buồn nôn như vậy người cách làm, thực sự làm cho lòng người trong cách nên được hoảng. Lệ lệ nhi số chi nở trở về không hảo. Nói rõ này lệ lệ nhi ít nhất phải có 10 cái. Đoạn Nguyệt thả ra trong tay một sấp tư liệu, nhéo nhéo mi tâm, lạnh giọng nói, truyền chấm khẩu dụ, mệnh hổ kỵ quân tướng quân hổ cương vị, dẫn người tiến đến thêu hoa văn bằng kim tuyến đại thảo nguyên. Trong nửa tháng, chấm muốn nghe đến cái này Đa La nước diệt vong tin tức. Vâng. Đoạn Nguyệt phất phất tay làm cho tất cả mọi người đều lui ra ngoài, để Diệp tiến đến. Mật hiên ám vệ thủ lĩnh Diệp. Thân hình như quỷ mị bản xuất hiện trong thư phòng, im hơi lặng tiếng đi vào Đoạn Nguyệt trước mặt. Đoạn Nguyệt đầu đều không có nhấc một chút, nhíu mày chầm chầm lên trước mặt cái kia sớp tài liệu. Ngón tay tại một tờ mở trong đo trên giấy điểm một cái này Đa La nước cực kỳ thần bí.